Bối Lý sắc mặt trở nên so với tuyết còn trắng, cặp mắt xanh như đại dương, đầu tiên là nhìn mảnh vụn rơi đầy đất, tiếp theo chậm rãi chuyển hướng Hoa Hoa, sau đó, lại quay lại trên đống mảnh vỡ, động tác của hắn thong thả như người máy sắp hao hết điện lực. Trong chốc lát sau, thân thể hắn kịch liệt run run, miệng phát ra một tiếng gào khan, dáng vẻ hoàn toàn biến mất chạy về phía đống mảnh vụn. Tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy, ô ô ô. Hắn hai mắt đẫm lệ uông uông kêu khóc, hai tay bưng lấy mảnh vụn, ngồi chồm hổm trên mặt đất bắt đầu nhặt lại từng mảnh vỡ. Thấy rõ ràng chưa, hay còn cần ta làm mẫu lại một lần. Hoa Hoa hai tay vuốt lên trên váy một chút, lại khôi phục thành tiểu nữ nhân. Ôn nhu huyền chuyển hàm xúc, yên tâm, ta sẽ không liên lụy bất luận kẻ nào. Cô cường điệu, ô ô, Bối Lý còn đang khóc căn bản không nghĩ để ý cô. Hắn dùng hai tay run run thu thập mảnh vụn, nước mắt loạn phun, miệng còn thì thào tự nói, không ngừng cùng bát đại tổ tông xin lỗi. Gì, khổ thân anh này ghê a, ta nghĩ, vô luận bây giờ ngươi nói cái gì, hắn đều nghe không vào. Lăng Vân Chánh ở sau rèm cửa sổ chậm rãi tiêu sái đi ra. Hắn ngồi trở lại vị trí ban đầu, cầm lấy điện thoại, chuẩn bị liên lạc với nhân viên ở hội trường bố trí, hỏi thăm tiến độ mới nhất. A, hắn nhìn cô mỉm cười. Bình hoa người vừa đá nát kia, là truyền gia chi bảo của hắn. Khách trương.